Hệ thống thương thành này ban đầu được lập ra là để hỗ trợ các ký chủ, chứ không phải để làm giàu. Cho nên chủ hệ thống mà phát hiện có sự chênh lệch giữa mua và bán quá nhiều sẽ bắt nộp thuế, tạm ngưng thương thành trong một thời gian nhất định. Được rồi, được rồi. Lâm Mặc hơi tiếc nuối nhưng cũng không quá để trong lòng. Hiện tại điểm năng lượng cũng chưa quá cần thiết với cậu. Kiếm được nhiều thì tốt, mà không nhiều thì cũng không sao. Sáng hôm sau khi cậu thức dậy định bắt xe đến trường quay thì nhận được một cuộc gọi của Tạ Hoài An. Trong lòng cậu lột bột một tiếng, sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Nhiệm vụ sắp hoàn thành đến nơi rồi mà còn thất bại, cậu thật sự rất không cam lòng. Tạ tiên sinh, có việc gì không vậy? Ăn sáng chưa? Tạ Hoài An hỏi, giọng nói đầy lạnh lùng. Tạ Minh Lâm ngồi kế bên quăng ánh mắt ra hiệu. Hắn bất đắc dĩ nói một cách dịu dàng hơn. Tôi đang chờ em bên dưới. Chúng ta cùng ăn sáng rồi đến trường quay. Việc này có làm phiền ngài quá không? Không sao, dù sao cũng đã đến rồi. Vậy ngài chờ một lát, em xuống ngay. Có xe đưa đi miễn phí, lại bao cả ăn sáng. Lâm Mặc chả việc gì từ chối. Tạ Hoài An cúp điện thoại, lặng lặng ngồi chờ. Tạ Minh Lâm ngồi kế bên kéo ống tay áo của hắn, giọng hận rèn sắt không thành thép nói. Sau này nhất định phải nói chuyện đàng hoàng, không được, biết rồi. Xong chưa, cụt lủn nữa. Cần phải nhớ, anh đang theo đuổi cậu ta, chứ không phải ra mệnh lệnh cho nhân viên. Lát nữa cậu ta xuống, anh nhất định phải hỏi cậu ta muốn ăn ở đâu, rõ chưa? Chẳng phải hôm qua em đã bảo anh đặt trước chỗ ở Lam Kỳ rồi sao? Tạ Tổng thắc mắc. Hủy bàn thì không sao, không phải chuyện lớn. Nhưng nếu đã đặt trước rồi, còn hỏi đi ăn ở đâu làm gì? Anh ngốc quá. Hiện tại anh hỏi như vậy, nhất định cậu ta sẽ bảo ở đâu cũng được. Lúc ấy anh biết một chỗ ăn khá ngon rồi lái xe đến Lam Kỳ. Tạ Minh Lâm ngồi ở ghế sau bất đắc dĩ nhìn hắn. Nếu được hỏi, cậu ấy sẽ cảm thấy anh tôn trọng ý kiến của mình, kéo gần được khoảng cách giữa hai người hơn. Thật sao? Tin em đi, tuy em chưa từng hẹn hò, nhưng đã đóng không biết bao nhiêu phim tình cảm rồi. Tạ Minh Lâm hết sức tự tin đáp. Có lẽ hắn không biết cách buôn bán, nhưng nhất định biết cách làm thế nào để người khác có hảo cảm với mình. Lâm Mặc lúc xuống đã trông thấy một chiếc Bentley đen nằm cách đó một khoảng, đủ để cho người khác nhận ra, nhưng cũng không quá mức gây chú ý. Cậu đến gần, trông thấy Tạ Hoài An đang ngồi ở ghế lái. Ban đầu định ra sau ngồi, nhưng sau khi trông thấy có người ở sau, cậu liền thay đổi quyết định mở cửa xe ngồi ở ghế bên cạnh Tạ Tổng. Vào xe rồi, cậu mới nhận ra ngoại trừ Tạ Hoài An còn có Tạ Minh Lâm ở ghế sau. Tạ ca, tuy cậu có thể đoán trước, nhưng Mạnh Kỳ thì không. Vẫn là nên ra vẻ ngạc nhiên một chút vậy. Không cần khách khí, tôi chỉ đi nhờ xe một đoạn thôi. Tạ Minh Lâm cười hòa nhã. Cậu cứ xem tôi như người vô hình cũng được. Sao có thể? Anh dù gì cũng là tiền bối. Tiểu Kỳ, em muốn ăn ở đâu? Tạ Hoài An lạnh lùng cắt ngang. Bình thường cũng không thấy cậu vồn vập với hắn như vậy. À, cái này, ngài tùy tiện chọn vậy, em sao cũng được. Tạ Hoài An nhìn thấy Tạ Minh Lâm nháy mắt với hắn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt như kiểu em đã bảo rồi, trong lòng thầm khen ngợi. Bất quá nếu Mạnh Kỳ đừng gọi hắn là ngài nữa mà gọi là anh như Tạ Minh Lâm, hẳn là hắn sẽ càng hài lòng hơn. Tôi biết có một chỗ khá ngon gần đây, chúng ta đến. Đó vậy. Tạ Hoài An mặt không đổi sắc, nói như đọc kịch bản. Xe từ từ di chuyển, chạy ra đường cái. Tạ Minh Lâm ngồi phía sau quả thật không còn lời nào với trình độ mặt liệt của anh trai hắn. May mà Mạnh Kỳ không quá chú ý, chứ hắn nghe anh hắn nói mà chẳng cảm giác chút xíu tình cảm nào, cứ như đang trả bài vậy. Xe chạy tới Lam Kỳ, hai anh em Tạ gia cùng Lâm Mặc đi vào trong nhà hàng. Nơi này trang trí tinh tế tao nhã, có hơi hướng cổ đại, thoạt nhìn rất có không khí sang trọng. Người phục vụ thấy họ, liền dẫn lên trên lầu vào một phòng riêng. Hiện tại mới sáng sớm, khách khứa cũng chưa vào, cho nên Lâm Mặc cũng không gặp phải những ánh nhìn tò mò của người khác. Ban đầu Tạ Minh Lâm dự định không đi theo, nhưng hôm qua sau khi diễn tập tình huống vài lần, hắn cảm thấy anh hắn đúng là hết thuốc chữa. Để hai người này ngồi riêng với nhau có khi cả buổi chỉ cắm đầu vào ăn chứ chả nói được câu nào. Cuối cùng hắn không chịu nổi, đành phải đi theo làm cố vấn. Người phục vụ đưa menu ra, Tạ Hoài An tính tình không thích lằng nhằng mất thời giờ, định gọi món luôn cho nhanh. Dù sao hắn cũng đã tra tư liệu, biết cậu thích ăn cái gì. Chỉ là tay vừa định chạm vào cuốn menu, Tạ Minh Lâm bên kia khẽ ho, ánh mắt liếc về phía Mạnh Kỳ. Hắn đành đẩy menu sang cho cậu. Em gọi trước đi. Lâm Mặc thụ sủng nhược kinh, Tạ mặt lạnh mà cũng có lúc biết hỏi ý kiến người khác sao. Trong lòng cậu vẫn luôn tự cho mình là tình nhân của hắn, cho nên không bao giờ nghĩ Tạ Tổng lại có ngày quan tâm đến suy nghĩ của mình. Chỉ là càng lật menu, Lâm Mặc càng đầu váng mắt hoa. Mấy con số không phía sau này là ghi nhầm đi. Một dĩa đồ ăn chút xíu như vậy mà có thể mắc đến thế sao? Tùy tiện gọi một món cũng bằng tiền ăn cả tháng của cậu rồi. Lâm Mặc nuốt yết hầu, cuối cùng đưa lại menu cho Tạ Hoài An. Ngài chọn đi vậy, em sao cũng được. Tạ Hoài An nhanh chóng gọi vài món, đều là món ưa thích của Mạnh Kỳ. Nếu là Mạnh Kỳ nhất định sẽ ngạc nhiên, nhưng hiện tại là Lâm Mặc thay thế, cho nên cậu hoàn toàn không biết điều này, còn cho rằng đó là món Tạ Tổng thích, lặng lẽ ghi nhớ để sau này còn biết. Tạ Minh Lâm cũng tùy tiện điểm vài món, người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời khỏi phòng. Thời gian ngồi chờ món vô cùng mất tự nhiên, một người là kim chủ của mình, một người là ảnh đế kiêm nam chính, Lâm Mặc không biết phải đối mặt thế nào. Tạ Tổng mặt lạnh lùng, cậu không dám bắt chuyện, đành tán gẫu câu được câu không với ta ảnh đế. Nhưng cậu làm vậy, mặt Tạ Tổng càng đen. Lâm Mặc cảm thấy ngồi dưới bầu không khí như vậy quá áp lực, đành nhỏ giọng xin đi vệ sinh bỏ trốn. Cửa vừa đóng lại, Tạ Minh Lâm đã không nhịn được mà quay sang anh hắn. Ca, rốt cuộc là anh đang theo đuổi hay hành hạ người ta thế? Cứ trưng ra bản mặt như vậy, ai mà nói chuyện cho được? Đừng tưởng hắn không nhìn thấy anh hắn ăn dấm khi Mạnh Kỳ nói chuyện với hắn mà không nói chuyện với anh. Hừ, cả ngày một bộ mặt quan tài, làm tình nhân cũng không chịu nổi chứ đừng nói là làm người yêu. Tạ Hoài An im lặng quyết định giả điếc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không biết nói gì với cậu, nhưng cũng không thích cậu chỉ nói chuyện với Tạ Minh Lâm. Mặc dù biết bản thân như vậy là càn quấy, nhưng mà hắn nhìn không được. Hắn chỉ cần Tiểu Kỳ có hảo cảm với mình, không cần có hảo cảm với em trai hắn. Rất ít khi Tạ Hoài An lộ ra một mặt trẻ con như vậy, Tạ Minh Lâm cũng là ngự khí bất đắc dĩ. Em cũng đâu có ý gì với cậu ta, anh không cần lo lắng như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nếu anh cứ mặt lạnh không nói gì, sau này có hẹn cậu ta cũng không đi theo nữa đâu. Kỳ thực nếu Lâm Mặc nghe được câu này, cậu sẽ bảo rằng chỉ cần không cần phải trả tiền, Tạ Tổng cứ việc dắt cậu đi bao nhiêu lần cũng được, cậu không ngại đâu. Tạ Hoài An hiển nhiên bị câu nói này kích thích, môi hơi mím trong lòng như đưa ra một quyết định trọng đại. Lúc Lâm Mặc quay lại, đồ ăn vẫn chưa ra, nhưng khí lạnh đã giảm bớt. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, tự xem bản thân như một pho tượng. Tạ Minh Lâm đưa ánh mắt ra hiệu, Tạ Hoài An liền nhớ tới diễn tập ngày hôm qua. Quay sang Lâm Mặc, giọng trầm thấp hỏi, công việc ở trường quay như thế nào? Lâm Mặc có chút sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ được Tạ Tổng sẽ hỏi mình, có hơi lúng túng đáp lại. Cũng được, mọi người đối xử với em khá tốt, vai diễn cũng không quá khó. Em đóng vai gì trong đó? Là trang chủ của một sơn trang, có thể coi như nam phụ đi. Lâm Mặc cười cười. Trong tiểu thuyết hầu như không nhắc tới phần diễn của nhân vật này, cậu đoán rằng trong phim nhân vật Đường Vân Hiên cũng chẳng có mấy đất diễn. May mà lúc này phục vụ bưng đồ ăn tới, bởi vì Tạ Tổng lại hoàn toàn không biết nói gì tiếp. Tạ Minh Lâm quăng cho hắn ánh mắt khích lệ, ý bảo làm tốt lắm, vì là ăn sáng nên các món ăn cũng tương đối thanh đạm. Lâm Mặc sợ ăn no quá lát nữa không diễn được, chỉ dám ăn một chén cháo với mấy cái bánh màn thầu nhỏ. phần lớn những thứ còn lại đều do hai anh em Tạ gia xử lý. Ăn uống xong xuôi, Tạ Hoài An lại tiếp tục thực hiện chức trách lái xe đưa bọn họ đến trường quay. Tạ tiên sinh, có việc gì? Đây hình như không phải đường đến trường quay. Giờ hắn mới nhớ ra hôm qua cậu chưa kịp nói địa chỉ thì Tạ Minh Lâm đến. Sau đó hắn cũng quên phát luôn chuyện này. Hiện tại theo thói quen lái xe đến công ty. Tạ Minh Lâm ngồi phía sau Vô Ngữ chỉ muốn che mặt mặc kệ ông anh của hắn. Dù sao bọn họ đi cũng sớm, cho nên tuy rằng phải đi vòng về, vẫn không đến quá trễ. Hơn nữa Lâm Mặc hôm nay chỉ là diễn thử, cho dù là đến trễ đi chăng nữa cũng có thể sắp xếp lại lịch. Thời điểm bọn họ bước vào, hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Mặc bất giác tâm trạng vui vẻ, khóe môi cũng hơi cong lên chút. Tạ Minh Lâm đi phía sau huých huých vai anh hắn, khẽ nói, thấy không, em bảo có sai đâu. Xem cậu ta vui chưa kìa. Tạ Hoài An thấy thiếu niên đi đằng trước dường như tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, càng cảm thấy thất vọng về bản thân. Một tháng theo đuổi của hắn còn không bằng một buổi sáng được Tạ Minh Lâm hướng dẫn nữa. Sự xuất hiện của hai anh em Tạ gia giống như quả bom đối với đoàn phim. Một người là ảnh đế cầm vô số giải thưởng, một người là kim cương vương Ngũ Lão. Ai trong số hai người này tùy tiện bước chân ra đường cũng đủ lên trang nhất báo. Hiện nay cả hai đều cùng đến phim trường, mọi người không khỏi kích động. Lâm Mặc nhìn thái độ của bọn họ, đành bất đắc dĩ giải thích với đạo diễn, đây là Tạ Tổng, kia là em trai của hắn. Trình gia không hổ trong tương lai là một đạo diễn nổi tiếng, định lực rất tốt, ngay cả khi gặp hai người này cũng không hề choáng váng đến ngu ngốc. Hắn ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn hai người, khẽ nói với cậu, ra đây là lý do cậu xin diễn tập hôm nay. Kỳ thực tôi hơi ngạc nhiên làm sao cậu mời được cả Tạ ảnh đế. Này chỉ là tình cờ thôi. Lâm Mặc cười giải thích qua loa. Trình gia không đào bới thêm, chỉ gật đầu bảo cậu đi trang điểm. Tạ Hoài An đứng từ xa nhìn thấy cậu nói chuyện thân mật với đạo diễn. Trong lòng không khỏi nổi lên một cổ âm ưu. Tạ Minh Lâm đứng kế bên chịu không nổi, trông thấy Chu Uyển Khanh đứng một góc, liền kiếm cớ chạy sang chào hỏi bỏ mặc khối băng di động này. Suốt ngày cứ hở một chút là phóng khí lạnh, xem anh chừng nào mới theo đuổi được người ta. Chu Uyển Khanh trông thấy Tạ Minh Lâm chủ động đến bắt chuyện với mình, trong lòng vô cùng kích động. Nàng liền lập tức đáp lời, ánh mắt sáng lên vô cùng vui vẻ. Tạ ảnh đế, không ngờ hôm nay anh lại đến đây. Đã bảo gọi anh là Tạ ca được rồi. Tạ Minh Lâm cười hòa nhã. Chẳng qua anh của anh đưa Mạnh Kỳ đến, anh tiện đường ghé qua xem. Chu Uyển Khanh biết được Tạ Minh Lâm cũng không phải cố ý đến vì mình, trong lòng không hiểu sao có hơi thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra sau. Có cơ hội gặp Tạ ảnh đế là may mắn lắm rồi. Ai quản lý do là gì cơ chứ? Nàng cũng chỉ là vô tình quen biết được hắn, làm sao có chuyện hắn cố tình đến vì nàng. Không ngờ em cũng tham gia bộ phim này, gặp nhau quả là duyên phận. Ha ha, lát nữa xem em diễn xong anh đừng có rút lại lời nói đó. Sao có thế? Uyển Khanh nhất định là một diễn viên giỏi. Tim Chu Uyển Khanh bất giác đập nhanh, gò má cũng có chút ửng hồng. Cô liền tránh sang đề tài khác. Đúng rồi, làm sao anh quen biết với Mạnh Kỳ vậy? Không phải anh quen biết, mà là anh của anh. Tạ Minh Lâm giải thích, nhưng cũng không nói chi tiết hơn. Anh đến xem cậu ta diễn, anh cũng là nhớ tới em hình như có tham gia trong bộ này, cho nên đến đây xem thử. Tuy Tạ Minh Lâm không nói rõ ra, Chu Uyển Khanh cũng hơi lờ mờ đoán được quan hệ của Tạ Hoài An và Mạnh Kỳ. Đến tham ban, còn có thể là gì khác nữa cơ chứ? Mạnh Kỳ là một đứa trẻ tốt, nàng cũng không ngờ cậu lại đi tìm một kim chủ bao nuôi mình. Chuyện này có thể xem như bình thường trong giới giải trí, nhưng nàng cũng không khỏi đau lòng cho cậu ta. Tạ Minh Lâm không biết những suy nghĩ của Chu Uyển Khanh, mà cho dù có biết hắn cũng sẽ không giải thích. Trước khi anh trai hắn theo đuổi thành công người ta, cứ tạm thời để mọi người cho rằng quan hệ của họ là bao dưỡng đi. Lỡ như có thất bại, anh của hắn cũng không quá đến nỗi mất mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Mỹ Nam có trái tim yếu đuối. 6. Tuy quanh thân Tạ Tổng đều là khí lạnh trời sinh, nhưng rõ ràng sức hấp dẫn của tiền tài vẫn mạnh hơn. Vì thế ban đầu mọi người còn có chút e dè, lúc sau đã chân chó chạy theo phục vụ. Ghế ngồi, bàn nước, thậm chí còn lau dọn lại một lần vị trí chỗ ngồi. Nếu đây không phải trường quay trong nhà, Lâm Mặc cũng thật muốn biết nhân viên có đem cả dù xếp và kính râm luôn hay không. Tạ Tổng mặt liệt, vì vậy Tạ Minh Lâm đành đảm nhận trách nhiệm cố vấn kiêm trợ lý của hắn. So với Tạ Hoài An, Tạ Minh Lâm càng nổi tiếng hơn trong giới giải trí, hơn nữa tính tình ôn hòa dễ gần, cho nên nhanh chóng rời lực chú ý đi của nhiều người khỏi Tạ Tổng. Tạ Hoài An cảm thấy đầu óc em trai hắn ngày càng tiến bộ, quyết định cho phép hắn rong chơi nơi này thêm vài năm nữa vậy. Kỳ thật Tạ Minh Lâm là người của Tạ gia mà lại đi làm diễn viên. Cũng có nhiều người từng hoài nghi liệu có phải Tạ Hoài An sợ em trai mình giành mất vị trí người thừa kế nên cố tình đẩy hắn vào cái giới này không. Tạ Hoài An tỏ vẻ thật oan ức. Cả gia đình lẫn hắn còn mong tên nhóc thối này nhanh chóng rút lui về quản lý chuyện công ty đây. Cả một tập đoàn to lớn, cha mẹ hắn lại vứt đó để cho hắn quản, tên em trai thì dứt khoát thà chết cũng không làm. Tạ Tổng cảm thấy gánh nặng thật lớn. Tạ Minh Lâm bên ngoài chính trực dương quang, nhưng đối diện với anh trai hắn thì vẫn chỉ là một đứa em trai bình thường thôi. Hắn nhiều lần tỏ vẻ, bản thân vốn không giỏi kinh doanh, vị trí thừa kế vẫn là để anh hắn làm đi. Làm diễn viên tuy kiếm không nhiều bằng làm tổng tài, nhưng lại thú vị hơn nhiều. Cũng không cần mỗi ngày phải vào văn phòng đối diện với một đám cổ đông chỉ biết lải nhải. Ngay cả họ hàng hai bên cũng không có ai. Cha hắn là con trai duy nhất, mẹ hắn cũng là con gái một. Những họ hàng xa hơn từ đời ông bà thì ra nước ngoài định cư cả rồi. Tạ gia tuy gốc là ở nước Z, nhưng phần lớn đều định cư và làm việc tại nước Tây. Cho dù muốn kiếm một tên họ hàng nào đó đi vào giành gia tài cũng không kiếm ra. Tiền thì ai chả muốn, nhưng nếu bản thân cũng có tiền rồi, trừ phi là kẻ đầu óc vào nước, còn lại ai lại muốn lao đầu vào tranh giành sức đầu mẻ chán chứ. Tập đoàn Duy Thạch có tiếng tăm trong nước, nhưng so với quốc tế thì vẫn như nghé con mới sinh. Chừng nào gia sản dòng họ Tạ Hoài An hắn vẫn còn nhiều hơn số tiền tập đoàn Duy Thạch kiếm được, thì sẽ không ai rảnh rỗi đi giành công ty với hắn. Sau khi Tạ Tổng ngồi xuống ghế rồi thì ánh mắt không dứt ra khỏi người Mạnh Kỳ được. Thiếu niên của hắn tính tình nội liễm, nhút nhát lại hay ngượng ngùng, thế nhưng ở đoàn phim lại rất được mọi người yêu quý. Hầu như bất kỳ ai đi ngang qua đều chào cậu một tiếng. Tất nhiên cũng có thể là do sự xuất hiện của hắn, nhưng thân tình và vui vẻ kia cũng không phải đều là giả. Lâm Mặc cảm nhận được tầm mắt của Tạ Tổng đang theo dõi mình, sau lưng không hiểu sao có chút toát mồ hôi lạnh. May mà sau đó cậu vào phòng trang điểm, tránh được ánh mắt kia một lát, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Người xung quanh nhân cơ hội cũng muốn tiến lên làm quen, nói không chừng được chú ý ôm đùi vàng thì sao. Trước kia ai cũng cho rằng Tạ Tổng bất lực, cho nên cũng không ai rảnh đi câu dẫn hắn. Nhưng hiện tại hắn lại đi tham ban cho một tiểu minh tinh còn chưa debut, này có nghĩa là gì? Cho dù không phải bao dưỡng, chí ít cũng là bạn giường đi. Chỉ là Tạ Tổng không nhìn thấy người muốn thấy, bản thân sinh buồn chán. Vì vậy cũng không thèm cho người xung quanh sắc mặt gì. Một đám định lại gần bị ném cho ánh mắt lạnh lùng sắc bén, trong lòng đổ mồ hôi đành phải rút lui. Nguyên Dung nghiến răng, hai tay hơi nắm chặt lại. Cô vốn là một diễn viên đã vào nghề hơn 2 năm, dung mạo cũng không tệ, cố tình diễn xuất không tốt lại không có người nâng đỡ. Mấy kim chủ trước của cô cũng chỉ là một đám nhà giàu mới nổi, lúc ăn chơi thì nói hay đến lên tận trời. Kỳ thực cũng chỉ có thể cho cô chút khoản tiền nhỏ tiêu vặt, thỉnh thoảng tặng quần áo nước hoa. Chứ bỏ tiền đầu tư cho cô vai diễn gì đó là chuyện không thể nào. Cái giới giải trí nơi cua đại một người cũng là mỹ nhân, nếu chỉ có chút nhan sắc đã dễ dàng nổi tiếng là hoàn toàn không thể. Ngay cả vai diễn nha hoàn này của cô, do là vai phụ nên yêu cầu không cao, nhờ đó mới vào tay cô được. Hơn mấy chục tập phim cô chỉ xuất hiện vài lần lúc đầu, lời thoại cũng không quá 10 câu, cho dù phim này có nổi đi chăng nữa cũng không đến phiên cô ăn theo. Nếu là bình thường cô cũng khinh thường mấy vai như thế, nhưng cũng vì mới chia tay kim chủ, lại không còn tiền, Nguyên Dung không có cách nào khác đành phải nhận vai diễn này. Ai ngờ được lại có cơ hội gặp được cả hai thiếu gia Tạ gia. Một người là ảnh đế Tạ Minh Lâm, trong tay cầm vô số cúp và giải thưởng, chỉ cần tùy tiện tán gẫu kéo quan hệ thì chắc chắn sẽ tạo được sự chú ý nhanh chóng nổi tiếng. Một người là tổng tài tập đoàn Duy Thạch Tạ Hoài An, tiền của hắn nhiều đếm không xuể, cho dù không thành tình nhân chỉ ngủ được một lần, chắc chắn phí lăn giường cũng dư sức cho cô đầu tư bản thân nhận được vài bộ phim tốt. Cả hai người này, dù là ai cũng có thể giúp cô nhanh chóng thoát thân phận thấp kém dưới đáy này, thịt đến trước mắt mà không dành, cô không cam lòng. Những người khác thức thời rút lui, nhưng Nguyên Dung vẫn dũng cảm tiến lên. Tạ Minh Lâm từ xa trông thấy một người không có mắt như vậy, lòng âm thấp cấp một ngọn nến. Kể từ lúc tin anh hắn bị bất lực truyền ra thì không còn xuất hiện trường hợp nam nữ bò lên giường nữa. Nhưng trước lúc đó anh hắn từng xử lý những kẻ như vậy như thế nào? Ha ha, hắn vẫn còn chưa quên đâu. Chào Tạ tiên sinh, em là Nguyên Dung. Em có thể ngồi kế bên được không ạ? Tạ Hoài An liếc nhìn thiếu nữ vẻ mặt thiện lương nhưng ánh mắt đầy toan tính tiến lại gần hắn, trong lòng không khỏi chán ghét. Vì thế hắn không lưu tình nói thẳng, không. Nguyên Dung cứng đờ người. Trường hợp này, cho dù có không thích đi chăng nữa người bình thường chẳng phải cũng tìm cách nói uyển chuyển chút sao. Tạ Tổng từ chối cô thẳng thừng như vậy, làm cô muốn nói tiếp cũng có cảm giác cố tình bám vào. Nhưng như thế thì sao? Đáy mắt Nguyên Dung lóe qua một tia âm ngoan. Bị gọi là mặt dày vô sỉ thì có là gì? Đợi cô bò được lên giường Tạ Tổng rồi, còn sợ những lời đồn đó sao? Cái này, em rất hâm mộ ngài, cho nên mới có hơi hưng phấn một chút. Nói tới đây, ánh mắt Nguyên Dung có chút hồng hồng như bị người khi dễ. Nếu Tạ tiên sinh không muốn, vậy em cũng không quấy rầy. Ít nhiều gì cũng đã qua nhiều kim chủ, Nguyên Dung hiểu rõ mẫu phụ nữ mà các tên đàn ông thích nhất là thế nào. Bọn họ muốn được thỏa mãn cái tôi của bản thân, cho nên thường tìm kiếm những người hay sùng bái ngước nhìn lên họ để làm tình nhân. Chỉ cần tỏ ra ủy khuất tỏ vẻ yêu thích họ, bọn họ liền vứt hết đầu óc mà an ủi cô. Kỳ thực đàn ông ngoại tình không phải vì ham muốn cái đẹp, tắt đèn rồi ai chẳng như ai. Sắc đẹp đương nhiên thích, nhưng không phải lúc nào tình nhân cũng đẹp hơn vợ. So với sắc, họ càng thích được ngưỡng mộ sùng bái mình hơn, thỏa mãn lòng tự trọng của đàn ông. Nhưng Tạ Hoài An loại người nào chưa gặp qua, mỹ nhân đẹp hơn khóc lóc đáng thương hơn gấp trăm lần hắn cũng đã thấy. Thiếu nữ trước mắt đây tuy đầu óc mưu mô, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là kẻ chưa hiểu sự đời. Nếu hắn còn không biết cô đang có ý gì thì tập đoàn Duy Thạch ngày mai đóng cửa luôn được rồi. Huống hồ so với mệnh kỳ của hắn, cô ta cũng không xinh đẹp bằng. Nhớ tới dáng vẻ ủy khuất của cậu khi nằm trên giường, khóe mắt hồng hồng gọi tên hắn, Tạ Tổng càng thêm chán ghét kỹ thuật biểu diễn giả tạo trước mắt đây. Tôi cho cô 10 giây, nếu còn đứng ở đây. Tuy hắn bỏ lửng, nhưng Nguyên Dung cũng đoán được về sau không tốt lành gì. Chỉ là cơ hội ngàn năm có một, qua thôn này rồi sẽ không còn chấn nào khác. Cô quyết tâm liều một phen. Vì thế ngoài mặt cô khóc lóc nói xin lỗi, kỳ thực lại giả vờ vấp té ngã nhào vào lòng Tạ Tổng, còn cố tình cọ bộ ngực đầy đặn của mình lên. Tạ Hoài An đen mặt, nhanh chóng đẩy cô ra. Hôm nay vì muốn đi theo tiểu tình nhân của mình, cho nên hắn không cho vệ sĩ đi theo. Bằng không thì thiếu nữ này đừng nói là ngã lên, ngay cả tư cách tiếp cận hắn cũng không có. Chỉ là không ngờ cô ta gan to đến như vậy, cho rằng dù thất bại chỉ cần nói xin lỗi là xong sao. Nguyên Dung bị xô ngã lên mặt đất, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cô rưng rưng nước mắt nhìn Tạ Tổng, Tạ tiên sinh, em không. Động tĩnh lớn như vậy, không có cách nào những người xung quanh không trông thấy. Chu Uyển Khanh nhìn cảnh này, cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, đồ kỹ nữ. Tạ Minh Lâm đứng kế bên nghe thấy, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Ngay lúc Tạ Hoài An định xử lý thiếu nữ kia, thì cánh cửa phòng trang điểm mở ra, Lâm Mặc bước ra ngoài. Ánh mắt hắn chợt chuyển, trông thấy cậu thì dừng lại, suýt nữa thì quên cả hô hấp. Thiếu niên mặc một bộ trường bào xanh ngọc, dáng vẻ ôn nhuận như ngọc, ngũ quan tinh tế như được điêu khắc. Đặc biệt là cái má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện kia, rõ ràng là cao nhân. Mái tóc đen dài tùy tiện cột đơn giản bằng một dải lụa trắng, lúc rủ xuống có nét quyến rũ khó tả. Nhất là khi kết hợp với ánh mắt ngây ngô của cậu, Tạ Hoài An cứ ngỡ rằng thiếu niên là tiên nhân hạ phàm. Ánh mắt Tạ Hoài An có hơi trầm xuống. Hắn vừa thích dáng vẻ này của cậu, lại có một cỗ hoang mang không tên trong lòng. Cứ như thể chỉ phút chốc sau thiếu niên sẽ biến thành tiên rời đi hắn vậy. Lâm Mặc không ngờ tùy tiện dẫn theo Tạ Tổng cũng gây nên một hiện trường kịch cẩu huyết như vậy. Nhưng không liên quan đến cậu, cho nên cậu càng ôm tâm tình xem cuộc vui hơn. Nguyên Dung khóc lóc trên sàn nhà mãi cũng không được ai giúp đỡ. Ngay cả Tạ Tổng cũng không chú ý cô, thành thử thẹn quá thành giận. Nếu đã không câu dẫn thành công, như vậy cô cũng không ngại gây ít chuyện, sau đó nhân cơ hội nổi tiếng. Tạ tiên sinh, xin lỗi ngài, nhưng em không thể chấp nhận yêu cầu này được. Người khác nghe vào đều giống như Tạ Tổng muốn tiềm quy tắc Nguyên Dung, mà cô ta chính trực khẳng khái từ chối nên bị xô ra hung bạo như vậy. Bất quá, đầu óc cô ta bị lừa đã à. Tuy mới làm việc với nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng tính cách Nguyên Dung ra sao cũng không phải không biết. Huống hồ không hiểu rõ Nguyên Dung thì cũng hiểu rõ Tạ Tổng đi. Dạng mỹ nhân nào hắn muốn mà không được, cần phải tiềm quy tắc một nữ diễn viên nhỏ bé nhan sắc tầm trung sao. Nhưng người trong giới không tin, cộng đồng mạng và fan thì chưa chắc. Nếu vờ như đăng chuyện này thành tin tức thăng nữ diễn viên bị Tạ Tổng tiềm quy tắc, dù là ba xạo đi chăng nữa cũng có cơ hội nổi tiếng một phen. Tai tiếng cũng là tiếng tăm mà. Tiếc thay Lâm Mặc không phải người giới giải trí, cậu lại mới vừa bước ra đã trông thấy cảnh này, đầu lập tức não bổ hình ảnh mấy bộ phim cẩu huyết. Nhưng sau khi nhớ ra thiếu nữ kia tên là Nguyên Dung, cũng là người ghen ghét cố tình kiếm chuyện gây sự với Chu Uyển Khanh trong tiểu thuyết, cậu yên lặng rút lại suy nghĩ. Dù sao Tạ Tổng là nam phụ si tình, nhân phẩm tốt hơn loại nữ phụ pháo hôi này nhiều. Cậu thà tin Nguyên Dung cố tình tìm ngược còn hơn tin Tạ Tổng đòi tiềm quy tắc cô. Chỉ là việc cậu không hỏi cũng không lộ chút thắc mắc nào khiến Tạ Hoài An có chút thất vọng. Trái tim hắn hơi nghẹn lại, ánh mắt cũng u ám dần. Quả nhiên, là do không yêu thích nên cũng không quan tâm sao. Có lẽ trong mắt cậu, hắn là kim chủ, cho dù có lên giường với người khác cũng không liên quan đi. Trình gia cảm thấy không ổn. Hắn là đạo diễn, trong đoàn phim xảy ra chuyện gì người chịu tội đầu tiên chính là hắn. Trong lòng hắn thầm mắng Nguyên Dung mấy trăm lần, cố tình ai không chọn, lại chọn ngay Tạ Hoài An để gây sự. Tầm nhìn hạn hẹp, đầu óc ngu ngốc, hèn chi đã xuất đạo hơn 2 năm rồi vẫn không chút tiếng tăm. Nhưng hắn không thể không quản. Với tình hình trước mắt, e rằng không cho Tạ Tổng đây một công đạo thì không xong. Nguyên Dung, ai làm gì cô cũng tự hiểu rõ đi, không cần đóng kịch. Nguyên Dung nghe thấy tiếng đạo diễn, lưng cứng đờ, ngay cả khóc lóc cũng dừng lại. Cô đã đoán trước sẽ không ai ủng hộ mình, nhưng không ngờ đạo diễn lại không nể mặt đến như vậy, thẳng thắn nói ra. Trình đạo, em không có. Đủ rồi. Trình gia cắt ngang, giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Cô còn biết tôi là đạo diễn sao? Ngay giữa phim trường làm trò này, trong mắt cô đây là quán bar hay ổ mại dâm? Trình gia không lưu tình nói thẳng như thế khiến Nguyên Dung tái mặt. Này chẳng phải đang chửi cô là kỹ nữ sao? Chẳng phải chỉ lại gần nói mấy câu thôi sao? Có cần phải làm quá lên như vậy không? Em chỉ là nói mấy câu. Nguyên Dung tỏ vẻ không phục. Rõ ràng là Tạ Tổng động thủ trước. Nguyên Dung càng nói Trình gia càng muốn đánh chết cô ta. Đã muốn cho cô đường lui, cô lại cố tình muốn đi tìm chết. Đã vậy hắn không cản nữa. Rõ ràng chỉ cần nhận lỗi, nếu may mắn nói không chừng Tạ Hoài An sẽ bỏ qua. Cố tình lại chọn biện pháp ngu xuẩn đến như vậy, sự nghiệp của cô ta coi như chấm dứt tại đây. Nguyên Dung, cô thu dọn đồ đạc đi, tiền mấy cảnh cô đã quay tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản. Đạo diễn, đoàn phim chúng tôi không chứa chấp nổi những người trèo cao như cô. Nếu để khán giả biết được nhân phẩm diễn viên có vấn đề, còn ai muốn xem phim nữa cơ chứ? Nguyên Dung bặm môi, ánh mắt đầy phẫn nộ. Vì cái gì? Cô không cam lòng. Chẳng qua là một sai lầm nhỏ, đã đuổi cô đi. Trình gia này cũng quá kiêu ngạo rồi. Xem cô như con mèo con chó, tùy tiện gọi tới gọi lui sao? Được lắm Trình gia. Tôi cũng không thèm cái bộ phim rách nát này của anh. Tùy tiện cắt hợp đồng, các người cứ chờ đó. Nói rồi cô phẫn nộ dẫm giày cao gót rời khỏi trường quay. Trình gia giải quyết xong được mối họa, lòng cũng nhẹ đi. Một bên là Tạ Tổng, một bên là tiểu diễn viên hạng bét. Trừ phi bị mù mới không biết chọn ai. Huống hồ chuyện này cũng là Nguyên Dung sai chứ. Hắn cũng không thích những người có tâm tư như vậy trong đoàn phim. Nay có cớ để thanh trừ coi như nhất cử lưỡng tiện. Tạ Tổng, để cho ngài chê cười rồi. Trình gia quay sang gật đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Ánh mắt Tạ Tổng hơi dừng lại trên người hắn. Tên này bề ngoài tao nhã, kỳ thực còn rất có đầu có. Biết thân biết phận. Loại người như thế này, ngày sau nhất định sẽ làm nên việc. Tuy có bực mình, nhưng Tạ Tổng chưa đến mức gây khó dễ đoàn phim vì một việc nhỏ như vậy. Cho nên sau khi lời xin lỗi được chấp thuận, đoàn phim lại tiếp tục công việc. Những kẻ khác thấy được bài học trước mắt của Nguyên Dung, cũng thu hồi bớt tâm tư của mình. Chỉ có Lâm Mặc đứng ngây ra như phỗng. Nữ phụ pháo hôi độc ác chạy rồi, tình tiết phải làm sao? Cho dù cậu có chạy vào thế chỗ, cũng là làm thay đổi kịch bản. Hơn nữa với tính cách của Mạnh Kỳ không thể làm như vậy, bằng không sẽ bị óc. 419, đó là do cậu dẫn theo Tạ Tổng đến làm thay đổi kịch bản, Lâm Mặc. Chuyện này thì đương nhiên, tôi hiểu được. Nhưng không dẫn hắn tới thì làm sao mang Tạ Minh Lâm tới được. 419, dù sao thiếu một màn này cũng không bị xem là BUG. Cùng lắm thì lúc tổng kết bị trừ điểm đánh giá thôi, Lâm Mặc, QAQ nữ phụ đại nhân, sao cô không chịu đợi thêm một chút? Gây sự xong với nữ chính rồi hạng đi có được không? Tay Nhị Khang Trình ra muốn ổn định tâm trạng Tạ Tổng, vì thế thức thời đẩy phần diễn tập của Mạnh Kỳ lên trước. Đoạn này là lúc Đường Vân Hiên còn đang chữa thương cho Diêu Mộng, lúc này Đường Trang Chủ vẫn chưa có cảm tình với nữ chính, cho nên toàn bộ quá trình đều là thuần túy chữa thương thôi. Không cần phải bộc lộ cảm xúc gì, động tác cũng không khó, đây có thể xem như một cảnh đơn giản. Vốn dĩ những cảnh như thế này hoàn toàn không cần thiết diễn tập trước, nhưng nghĩ tới việc Mạnh Kỳ đem theo Kim Chủ đến tham ban, hắn cũng có hảo cảm với cậu, cho nên Trình gia cảm thấy vẫn nên chọn một phân đoạn dễ dàng không ái muội. Tình nhân dù chỉ để chơi trên giường, cũng sẽ không có Kim Chủ nào thích đồ chơi của mình mắt qua mày lại với người khác trong thời gian bao dưỡng. Cảnh đơn giản như vậy, nếu Lâm Mặc còn không diễn được thì cậu thắt cổ tự tử luôn cho rồi. Ngay cả lời thoại cũng không có bao nhiêu câu, hoàn toàn không sợ quên thoại. Vì vậy cảnh của hai người hết sức dễ dàng nhanh chóng được thông qua. Nhưng lúc cậu quay lại trông thấy ánh mắt Tạ Tổng nhìn mình, có thể đọc được sự không hài lòng trong đó. Lâm Mặc hết sức ngạc nhiên, rốt cuộc mình diễn tệ chỗ nào. Nhưng ngẫm lại em trai của ai kia là ảnh đế, ánh mắt cao hơn người thường cũng có thể hiểu được. Thực ra điều khiến Tạ Tổng bực mình, chính là Mạnh Kỳ vì sao phải chuyên nghiệp như vậy. Bôi thuốc thì giả bộ qua loa là được rồi, có cần cẩn thận giảm từng chút một lên mặt diễn viên nữ kia như vậy sao? Lại còn ánh mắt chăm chú không màng bất kỳ chuyện gì khác kia. Giấm của Tạ Tổng bốc lên, phân cảnh bình thường trong sáng liền biến thành ái muội mờ ám. Thể loại phim rác rưởi gì thế này? Cổ trang mà nam nữ có thể cách nhau gần đến như vậy sao? Không biết cái gì gọi là nam nữ thủ thủ bất tương thân à? Mà cho dù là nam cũng không thể cách gần như thế. Huống hồ thiếu niên còn cẩn thận chăm sóc một người xa lạ khác như vậy. Hắn còn chưa được cậu dùng ánh mắt đó nhìn mình đâu. Tạ Minh Lâm đứng kế bên không nhịn được, đành nhỏ giọng nhắc nhở, ca, chỉ là diễn thôi, anh bình tĩnh đi. Bình thường lúc em đóng phim tình cảm còn phải hôn hít đủ kiểu, nhưng diễn xong rồi lại là bạn bè thôi. Lại còn dám hôn người khác. Ánh mắt Tạ Tổng càng thêm u ám, áp suất tăng mấy lần, những người ở gần đó không nhịn được dùng mình một cái. Tạ Minh Lâm hoàn toàn chịu thua mạch não của anh hắn, quyết định rời đề tài đi. Xem cũng đã xem rồi, giờ anh định làm gì? Tạ Tổng nghiêm túc nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn chỉ tới số 12, nghiêm nghị trả lời, ăn trưa rồi đi về. Anh còn một cuộc họp lúc 3 giờ. Tạ Minh Lâm nghe thế nhảy dựng lên, có cuộc họp mà anh còn dám đi theo đến đây. Không sao, 3 giờ chiều mới họp, vẫn kịp mời ăn trưa. Anh trai cuồng công việc của hắn đâu rồi? Đây là kẻ giả mạo đúng không? À khoan, trọng điểm không phải ở đó. Không đúng, ăn trưa nhất định phải mời, nhưng trước đó vẫn còn việc phải làm. Là gì? Đầu tư. Lát nữa trước khi đi về anh hẹn gặp đạo diễn, đồng ý chi chút tiền đầu tư cho phim này cho cậu ta nổi tiếng. Nhất định cậu ta sẽ yêu anh chết đi sống lại. Tạ Hoài An không hề muốn Mạnh Kỳ nổi tiếng chút nào, nhưng những chữ yêu chết đi sống lại vẫn là làm hắn có chút rung động trong lòng. Thật sao? Diễn viên thường phải qua vài lần rèn giũa mới có cơ hội nổi tiếng. Nhưng diễn xuất của cậu ta không tồi, anh lại chịu chi tiền bây giờ, nhất định xong phim này sẽ nổi. Tạ Minh Lâm khẳng định chắc chắn. Dù sao đối với diễn viên, nổi tiếng tức là có nhiều cơ hội hơn. Tuy hiện tại anh có thể cho cậu ấy tiền, nhưng về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ đôi bên. Chi bằng dùng tiền giúp cậu ấy đứng vững vị trí trong làng giải trí, ít nhất có thể tự mình nuôi sống mình, như vậy tình yêu mới có cơ hội phát triển. Giữa tình yêu cần sự công bằng từ hai phía. Cho dù anh của hắn nguyện ý cho, nhưng Mạnh Kỳ mãi mãi chỉ có thể nhận, sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn. Nếu cậu có thể tự độc lập kiếm tiền, lòng sẽ càng tự tin, cũng càng mở rộng bản thân hơn. Tạ Hoài An cảm thấy Tạ Minh Lâm phân tích rất có lý, cho nên lúc Lâm Mặc đi tẩy trang, hắn tìm đến đạo diễn và nhà sản xuất. Đầu tư cũng là một dạng kinh doanh, hắn không hiểu gì về tình yêu, nhưng lại rành rẽ thương trường. Thành thử công việc đầu tư này hết sức thuận lợi. Trình Gia hài lòng với kết quả này, hắn ý vị thâm trường mà nói với Tạ Hoài An, Tạ Tổng yên tâm, tôi sẽ tăng số cảnh quay của nhân vật Đường Vân Hiên lên. Tạ Tổng, kỳ thật không cần phải lộ mặt quá nhiều đâu, thật sự. Biên kịch bên cạnh nghe Trình Gia nói như vậy mà không hỏi ý kiến mình thì định nổi đóa lên hùng hổ giảng đạo lý, lại bị hắn bịt miệng lôi đi không thương tình. Có tiền chính là chủ. Cho dù tên ngốc này không muốn, hắn cũng phải viết ra thêm mấy cảnh kịch bản nữa. Lâm Mặc kết thúc phần của mình, hoàn toàn không hề biết vị tổng tài nào đó mới vừa tạo thêm công việc cho cậu. Lúc này đây cậu đang vui vẻ ngồi trên xe để Tạ Tổng chở đi ăn trưa. Cả ngày hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa được đưa đi đón về ăn uống miễn phí, làm sao mà không hài lòng cho được. Tuy cậu đã tẩy trang thay lại trang phục bình thường, nhưng vị tổng tài nào đó nhớ tới dáng vẻ tiểu tình nhân khi mặc trường bào, nhất thời xuân tâm nhộn nhạo, quyết định phải đặt may vài bộ về mới được. Chỉ cần tưởng tượng thiếu niên cao lãnh Trích Tiên bị hắn đè lên giường, hung hăng xé bỏ lớp áo ngoài để lộ ra một mặt hấp dẫn quyến rũ bên trong, Tạ Tổng đã cảm thấy lâng lâng rồi. Nhưng mà quan hệ của bọn họ vẫn còn chưa lên được mức người yêu. Trước đó Tạ Minh Lâm đã bảo hắn trước khi hai người xác định tình cảm tốt nhất không nên quan hệ trên giường, tránh cho sau này sinh ra khúc mắc cảm thấy đối phương quá dễ dãi. Hơn nữa chừng nào thiếu niên chưa tự nguyện, thì dù họ có lăn giường bao nhiêu lần, giữa cả hai vẫn sẽ luôn là kim chủ với tình nhân mà thôi. Con đường theo đuổi sao mà dài đằng đẵng. Nghĩ tới việc mình phải cấm dục trong một khoảng thời gian dài, lão Sử Nam mới được nếm vị thịt tỏ vẻ không thể nhịn. Liếc mắt nhìn sang, thiếu niên của hắn từ góc độ nào cũng trông thuận mắt. Tạ Hoài An không kiềm được cúi đầu nhân lúc cậu không chú ý mà hôn nhẹ lên môi một cái. Nụ hôn phớt qua như lông hồng, đầu lưỡi hắn đã chạm qua bờ môi mềm căng mọng của thiếu niên, suýt chút nữa nhịn không được biến nó thành hôn sâu. Nhưng đây vẫn còn trên đường, hắn chưa thiếu lý trí đến như vậy, quay người lại tập trung lái xe vờ như chưa có gì xảy ra. Lâm Mặc trừng mắt, thoạt nhìn có chút giống con mèo nhỏ xù lông, không ngờ cậu lại bị ăn đậu hũ quang minh chính đại như vậy. cậu nhịn không được đỏ mặt khẽ nhắc, đây là ngoài đường đó. Bình thường trong nhà sờ sờ một cái làm một pháo cậu còn có thể chịu, chứ chơi trò xe dung là không có khả năng á nghen. Tạ Tổng chỉ lạnh mắt khẽ liếc một cái, nhìn thái độ hai bên, giống như cậu là kẻ làm sai chột dạ vậy. Lần đầu tiên Lâm Mặc cảm thấy mặt liệt cũng có cái lợi của nó. Người này cũng quá trẻ con đi, đều đã lên giường với nhau rồi, còn thẹn thùng cái gì nữa. Lâm Mặc còn đang miên man nghĩ ngợi, một cơn đau thắt ở ngực ập tới. Sáng nay cậu cũng đã uống hai viên, vừa vặn đến bây giờ thì hết thời gian. Cậu định cúi xuống lấy hộp thuốc ra, nào ngờ cơn đau đớn không như mọi khi, tràn tới như thủy triều. Cơ thể Lâm Mặc run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên trán. Tạ Hoài An ngồi kế bên cũng phát giác có chuyện không ổn, vội vàng dừng xe lại kiểm tra. Tiểu Kỳ, em có sao không? Môi Lâm Mặc mấp máy hai chữ bệnh viện, Tạ Tổng hiểu ra liền điên cuồng nhấn ga chạy thẳng đến bệnh viện thành phố. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập đều là nỗi lo sợ, cũng hoang mang và kích động. Nếu Mạnh Kỳ xảy ra chuyện gì? Chỉ nghĩ đến đây, hắn cảm thấy còn đau đớn hơn cả cậu, Mạnh Kỳ của hắn. Nhất định phải bình an vô sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, Mỹ Nam có trái tim yếu đuối. 7. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, gương mặt Tạ Hoài An vẫn bất biến, chỉ là áp suất quanh thân càng thêm nặng nề. Vị bác sĩ âm thầm lui vài bước, cảm thán bản thân là cái vận cứt chó gì mà tận mắt trông thấy cảnh Tạ Tổng ôm một thiếu niên trẻ tuổi xông vào bệnh viện. Kể từ lúc nhận được kết quả, vị Tạ Tổng này không nói lời nào, nhưng ông vẫn cảm nhận được không khí có thêm vài phần u ám. Chậc, nhưng thiếu niên kia cũng tội nghiệp. Còn trẻ tuổi như vậy, mặt mũi cũng sáng láng đẹp trai, vậy mà mắc phải bệnh hiểm nghèo. Thoạt nhìn cậu ta cũng không lớn tuổi hơn con trai ông. Với tình hình này, nếu không thay tim, cậu ta khó có thể sống qua 30. Tuy nói xong khí lạnh ngày càng lạnh, nhưng thân là một bác sĩ, ông cho rằng mình cần phải nói sự thật. Nếu cậu ta ngày mai lăn ra chết, ông cũng phải nói thật với người nhà bệnh nhân, cho dù có nguy cơ bị tẩn cho một trận. Thời buổi bây giờ làm bác sĩ cũng không dễ dàng gì. Cho dù thay tim, xác suất thành công cũng chỉ có 10%. Ngón tay Tạ Tổng không tự chủ được càng thêm nắm chặt tờ giấy trong tay, như thể đó không phải bệnh án mà là giấy đòi nợ vậy. Lời cần nói cũng đã nói xong, vị bác sĩ lau mồ hôi hột nhanh chân chuồn ra ngoài. Còn tiếp tục ngồi ở đây đến ông cũng bị áp lực mà chết mất. Tạ Hoài An ngắm nhìn thiếu niên trên giường bệnh. Gương mặt cậu ta tái nhợt, kết hợp với làn da vốn đã trắng càng dễ sinh ra cảm giác yếu đuối. Trái tim hắn không nhịn được bóp chặt lại. Bàn tay dịu dàng vuốt ve theo góc cạnh gương mặt cậu. Vì sao trời cao phải tàn khốc với hắn? Lần đầu tiên trong cuộc đời này hắn muốn một thứ gì đó đến như vậy. Thế nhưng lại có người bảo với hắn rằng thứ ấy không thuộc về hắn. Lâm Mặc mở mắt, hàng mi cong khẽ rung rẩy. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một nam nhân mặc tây trang đang yên lặng ngắm nhìn mình. Ý thức từ mơ hồ dần bình tĩnh trở lại. Cậu nhận ra đó là Tạ Tổng. Cái thân thể rách nát này, không kịp uống thuốc đúng giờ liền phát bệnh. Cho dù là thế giới ban đầu của cậu cũng chưa đến mức như thế đâu. Tạ tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Nói rồi cậu ngồi dậy, định nhấn chuông gọi bác sĩ đến trao đổi ra về. Tạ Hoàn An trông thấy động tác của cậu, vội vươn tay đè lại. Ánh mắt Lâm Mặc tràn ngập hoài nghi nhìn hắn, chỉ thấy vị tổng tài này phun ra một câu. Hiện tại cơ thể em vẫn chưa khỏe, nên nghỉ ngơi. Không cần đâu ạ, em quen rồi.